Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Miêu rất dễ dàng bị lừa, không hề nghi ngờ lời cha nói. Cuối cùng hạnh phúc ôm ly sữa, tiếp tục uống từng ngụm một, không nỡ uống hết ngay lập tức. Ninh Vân Dập cũng không giục bé, trước tiên rửa sạch bát đũa, không còn cách nào khác. Thời đại này ngay cả các loại đồ ăn cũng đơn giản, đừng nói gì đến máy rửa chén, chỉ có thể tự lực cánh sinh. May mắn là bát đũa của một người một bé con cũng không khó rửa, thậm chí y đã bắt đầu suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Tối nay y dự định sẽ livestream khi nấu ăn, trước hết để mọi người quen mặt, nếu không kiếm được tinh tệ, y sẽ xem trên tinh võng có công việc làm thêm nào không. Với giá trị chiến đấu của mình, công việc cấp cao không thể nhận, nhưng cấp thấp thì không vấn đề gì. 3 ngày sau chuyển đến thuê một căn nhà khác chắc chắn không thành vấn đề. Cơ thể của Ninh Tiểu Miêu yếu, sau khi uống xong lại được Ninh Vân Dập truyền thêm một chút linh lực, rất nhanh đã trở về nguyên hình và ngủ THIOTAFD. Ninh Vân Dập đặt bé về phòng, sau đó mới quay về phòng khách, mở vòng tay. Vòng tay là sản phẩm mới nhất mà nhà họ Ninh mua trước khi gặp nạn, cộng thêm thân phận đặc biệt của nhà họ Ninh, nên khi mua về đã được trang bị công nghệ cao. Có thể tránh bị theo dõi, IP và vị trí đều không thể bắt được, thậm chí thông tin ID cũng được bảo mật. Do đó, Ninh Vân Dập không lo lắng việc livestream sẽ làm lộ thông tin cá nhân bị những kẻ ám hại gia đình nhà họ Ninh biết được. Dù có bị nhìn thấy cũng không ai nghĩ đó là Ninh Vân Dập. Dù sao nguyên chủ cũng là cậu chủ nhỏ không chạm vào nước mưa, căn bản không biết nấu ăn ngon. Để tránh rắc rối, sau khi trốn khỏi chủ tinh y vẫn luôn sử dụng thông tin ảo, y mở chọn. Tinh bá, nền tảng livestream trên toàn tinh tế. Sử dụng ID ảo nhưng có thể xác minh để đăng ký một tài khoản. Nhấn vào giao diện để thiết lập. Khi livestream, hình ảnh nhân vật sẽ tự động được thay thế bằng một nhân vật hoạt hình có tỷ lệ tương đương với nhân vật trong đó. Khi livestream, sẽ tự động thay thế động tác của người bằng hoạt hình, không lộ bất kỳ thông tin ngoại hình hay riêng tư nào. Giọng nói cũng được thiết lập riêng tư, là giọng hoạt hình thông thường. Bối cảnh ban đầu cũng không cần phiền phức như vậy. Nhưng nghĩ đến ngài hứa và chủ nhà, cuối cùng cũng thiết lập chế độ làm mở bối cảnh. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ninh Vân Dập mới nhấn vào khu mỹ thực, y bấm vào xem một video livestream trước. Cái nhìn đầu tiên là thấy một anh chàng tóc đỏ, mắt xanh đẹp trai, đang hướng dẫn cách trang trí dịch dinh dưỡng. Ninh Vân Dập quan sát những chiếc đờ ĩa tinh xảo cùng với dịch dinh dưỡng đủ loại màu sắc. Đây là lần đầu tiên y biết rằng dịch dinh dưỡng lại có nhiều màu sắc đến thế. Streamer, người sành ăn nick, thỉnh thoảng nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời vào ống kính. Hôm nay coi như đã siêu tập đủ 7 hương vị dịch dinh dưỡng rồi. Nghe nói có thêm hương vị từ trong sách cổ, tôi cũng rất tò mò đấy. Ngay sau đó Nick liền cầm lên một đờ ĩa dịch dinh dưỡng màu đỏ, đưa lên trước ống kính, mỉm cười. Nghe nói là vị dâu tây, có ai biết dâu tây là gì không? Tôi biết nè, ông ngoại tôi có một cuốn sách cổ, nghe nói là loại trái cây từ cổ Lam Tinh hàng nghìn năm trước, màu đỏ có chấm đen, phần đuôi là lá màu xanh, ăn vào rất tươi mát, ước gì đời này có thể ăn thử dâu tây. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cổ đại. Đại sư huynh lúc của Viện Nghiên cứu Cổ đại, mấy người đang làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao chưa nghiên cứu ra được? Tôi không thiếu tiền, chỉ đợi các người bán ra thôi. Nini nhanh thử xem dịch dinh dưỡng trị giá 1.000 tinh tệ một ống và dịch dinh dưỡng bình thường 1 tinh tệ có gì khác biệt. Có thật sự có vị dâu tây không? Nghe thấy hai từ dâu tây, khi Ninh Vân Dập vừa lôi ra một đờ ĩa từ trong không gian nhìn thấy giá 1.000 tinh tệ một ống thì bị sặc một cái, hay lắm. Rõ ràng có thể đi cướp, lại còn bán cho bạn một ống. Streamer Nick dùng chiếc thìa nhỏ xinh múc một thìa, nhẹ nhàng nếm thử, lộ ra vẻ thích thú. Hóa ra đây là vị dâu tây, thật sự rất tươi mát và ngon lành. Ninh Vân Dập ném một quả dâu tây vào miệng, thanh mát là thật, nhưng biểu cảm của streamer này. Có phải vừa rồi mới giật mình một chút không? Nhưng rất nhanh Ninh Vân Dập không thể thấy mặt của streamer này nữa, bởi vì y bị sốc bởi cơn mưa tinh tệ đầy trời, làm cho quỹ nhà quê Ninh Vân Dập cảm thấy kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát đã được donate lên đến hàng chục nghìn tinh tệ. Y ngẩng đầu nhìn số lượng fan của streamer Nick, hơn 200.000, vậy thì không có gì lạ. Ninh Vân Dập lại nhìn vào bầy đờ ý dịch dinh dưỡng màu sắc khác nhau và cảm thấy có chút tự tin, dựa kỹ năng nấu ăn kia của mình, dù sao cũng đáng giá được donate 1.000 tinh tệ chứ. Cách chương.